Chương 208, Vong Du Thế Giới, Hiện Thực Thế Giới Đôi Đồng Bộ. Đúng vậy, không sai, chính là Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, ở tràn đầy khoa học hiện thực trên thế giới, lại vẫn tồn tại có sở hữu Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhân loại. Trên thực tế, cái này sở hữu Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhân loại bí ẩn vốn là không nên xuất hiện, nhưng vì sửa người địa cầu vận mệnh, hắn đã tiêu hao hết tất cả trả cờ dạ xuyên Việt đến rồi mấy trăm năm địa cầu. Một tay tìm cách như vậy một cái hoành động toàn bộ thế giới vong du cường hóa toàn bộ thế giới nhân loại thể chất kế hoạch đây cũng chính là vì sao ở liên quan tới hồ cả nỉ dạ tư liệu toàn bộ thiếu sót tình huống bên dưới, vẫn có thể có hồ cả nỉ dạ vong du đẩy ra hết thể nguyên. Nhân Uchiha thần tiên sinh, thực sự không hề cân nhắc một chút sao? Một gã trợ thủ trên trán rỉ ra một nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, theo bản năng nói rằng, Uchiha thần tiên sinh, ngươi cũng biết. Rất nhiều thế lực quốc gia ở nơi này một hồi vong du chi bên trong đầu nhập vào đại lượng vật lực tài lực, nếu như chúng ta làm không cho bọn họ hài lòng, có thể sẽ ta chỉ lấy tiêu chuẩn của ta làm việc nhi, khác hết thể mặc kệ, nếu như bọn họ thực sự dám lời nói, có thể kiến nghị bọn họ thử xem. Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng chậm rãi xoay tròn, được xưng là ủ trí hạ thần trung niên nam nhân, thuận tay cầm lên nhất kiện áo gió, khoác ở trên người của mình. Có thể thấy rõ ràng, áo gió là màu đen, phía sau vẽ một cái ủ trí hạ nhất tộc tộc huy, tượng trưng cho ủ trí hạ hoàn toàn không biết mình vận mệnh bị lặng yên thay đổi toàn bộ đám nhân loại, lúc này đều còn ở thoải mái tự tại chơi trò chơi. Ngắn sách đường phố khoảng cách cổ nổ hạ thôn khoảng cách cũng không tính rất xa, xế chiều hôm đó, Lý Thanh đám người liền chạy về cổ nổ hạ thôn, cùng nguyên tắc cốt truyện không sai biệt lắm. Chú nạ vừa về tới cổ nổ hạ thôn liền chạy tới chữa thương y địa viện, đi trị liệu ở nơi đó cả cà si, đương nhiên, bởi đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không có chết đi, cho nên hắn cũng không có giống như nguyên tắc giống nhau kế thừa đệ ngũ hổ cả vị, mà là chiếm được một cái trọng yếu chức vị, trở thành cổ nổ hạ thôn cao tầng. Đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ thành công đem xù nạ mang về một chuyện nhi, cổ nổ hạ thôn đặc biệt để cho Lý Thanh bản thân khen ngợi. Phần thưởng hắn 10 triệu điểm điểm kinh nghiệm, mà cổ nổ hạ thôn để hoan nghênh xù nạ trở về cổ nổ hạ, còn đặc biệt thiết tiến mở tiệc chiêu đãi cổ nổ hạ thôn rất nhiều thượng nhẫn. Ở xù nạ vô cùng kỳ diệu một dạng chữa bệnh nhẫn thuật dưới, cả cạ xì rất nhanh thì khôi phục, sinh long hoạt hổ một dạng, một lần nữa bung ra sinh cơ, mà đồng dạng bị thương xạ xù kẻ, đã ở xù nạ dưới sự trợ giúp khỏi hẳn. Bất quá đối với xạ xù kẻ mà nói, tâm lý vẫn có một kết một dạng đồ đạc tồn tại, đó chính là hắn ca ca Uchiha Itachi. Mà đối với họ Orochimaru mà mời, hắn có thể nói là suy tính rất lâu. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn lại độ chìm đắm xuống tới, tất cả cứ theo lẽ thường. Mới vừa đã trải qua tam nhẫn đại chiến Lý Thanh, thấy cổ nổ hạ không có chuyện gì, liền chuẩn bị tạm thời xa cách trò chơi tạm thời nghỉ ngơi một chút, dù sao tốt đẹp chính là thân thể mới là hết thể trụ cột. Mà đúng lúc này, đồng nhiên một cái hệ thống thông cáo phát ra rồi. Một lần này thông cáo, cùng phía trước rất nhiều lần cũng không tương đồng thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, đi qua mở rộng tổ thành viên tiểu tổ tất cả mọi người nỗ lực, bên trên một lần thành công hoàn thành vong du cùng hiện thực số liệu đồng bộ công tác, cường hóa toàn bộ thế giới ngoạn gia thân thể 30%, có thể dùng rất nhiều ngoạn gia thân thể thể chất đạt được cải thiện, cũng có hơn 200 năm thọ mệnh, không thể không nói chúng ta lúc này đây đếm thử là thành công. Hiện tại, đi qua chúng ta mở rộng tổ các thành viên kịch liệt thảo luận, hiện quyết định đem hổ cả vong du thế giới triệt để cùng hiện thực thế giới trung hợp, để hiện thực thế giới ngoạn gia chính thức có được tu hành nhận thuật khả năng, mà không phải ở trò chơi hư nghĩ bên trong đoán sơ qua, đôi thế giới đồng bộ sau đó, ngoạn gia hết thể số liệu đem thực hiện 30% đồng bộ, cũng chính là ngoạn gia ở vong du thế giới mạnh bao nhiêu, cái kia ở hiện thực trong thế giới cũng sẽ có 30% mạnh mẽ. Mà hiện thực trên thế giới cũng là xuất gia cổ nổ hạ thôn, hỏa quốc, bất quá cổ nổ hạ thôn hỏa quốc những thứ này quốc gia địa chỉ, đem đi qua giữa các nước ngoạn gia thế lực cường đại đến phân xứng, mặt khác vong du trong thế giới hết thà dục sẽ sở hữu chính mình sinh mệnh, giống như hiện thực thế giới người giống nhau suy nghĩ tất cả, đồng dạng sở hữu 30% công kích năng lực, tin tưởng rất nhanh, bọn họ cũng sẽ dung nhập vào các người chơi trong cuộc sống hiện thực. Đồng bộ chữ số sẽ theo chúng ta mở rộng tổ thành viên nghiên cứu tiến hành bên trên điều, sơ bộ là 30% đồng bộ, về sau phòng trường cùng giải quyết bước đến 100%. Đương nhiên, đôi thế giới hợp nhất sau đó, các người chơi cũng sẽ không cần suy nghĩ ở nơi nào ngủ, hoặc là tạm thời xa cách trò chơi loại vấn đề này. Hơn nữa, đồng bộ qua đây phía sau, miễn là ngoạn gia dành riêng võng du mũ giáp không có hư, chính là bất tử, chỉ bất quá ở tử vong tình hình đặc biệt lúc ấy rơi xuống kim tệ cùng trang bị. Nhằm vào ạ niềm nhân vật cùng ngoạn gia có thể hay không sống chung hòa bình một chuyện nhi, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan, ở có rất nhiều nì dạ tụ tập khu an toàn bên trong, đầy đủ mọi thứ đều là an toàn. Đồng bộ công tác, vào khoảng 7 giờ tối nay đến 12 giờ hoàn thành, mời các người chơi đi chơi vui vẻ thông cáo nội dung rất nhiều, độ dài rất dài, rất nhiều chơi hệ mix là xem nội dung thì nhìn thật lâu. Mà theo hệ thống thông cáo phát sinh, toàn bộ thế giới quốc gia cao tầng đều chấn động bất luận là Hoa Kỳ, đảo quốc, nước Anh, Nam Á chư quốc vẫn là Hoa Hạ quốc, châm đối với chuyện này đều là triệu khai cao tầng đại hội, đều hy vọng có thể ở đôi thế giới đồng bộ thời điểm đoạt một phần tiên cơ. Đôi thế giới đồng bộ nhìn xong thông cáo, Lý Thanh rơi vào trầm tư. Mặc dù đang bắt đầu chơi cái trò chơi này phía trước, hắn cũng đã mơ hồ suy đoán ra có thể sẽ có kết quả như vậy, nhưng không ngờ tới dĩ nhiên là nhanh như vậy. Hơn nữa tất cả dường như cũng có chút nóng nảy một ít. Điều này làm cho hắn chợt nhớ tới mấy tuần trước gặp được những cái này zombie, cùng với zombie, quan quân trong miệng nói chẳng lẽ, địa cầu lần thứ hai mạt nhật gần đến sao cho nên phải hoàn thành đồng bộ công tác, dùng để chống đỡ mạt nhật tập kích. Lý Thanh rơi vào trầm tư, quyết định sau cùng đi quân đội một chuyến, cũng, đến lúc rồi. Tháo xuống vong du mũ giáp, con mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Lý Thanh phát hiện mắt trái của chính mình đã biến thành màn rễ kỳ ổ xạ gìn gặng, xem ra số liệu đã tự động đồng bộ tới rồi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.